Quân Lâm Binh Vương, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, không có việc gì, cứ hỏi, chuyện gì, ngươi, cứ nói đi, Đoan Mộc Siêu phàm đúng là lão đại, không cần biết thế nào. Bèn ra vẻ một tiền bối cao nhân phóng khoáng, theo suy đoán của hắn, nói tất cả chỉ giống như tiện tay là một việc nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này muốn mình đi phóng hỏa giết người cho hắn hay sao? Đồng ý rồi thì sẽ đi. Lại còn thuận tiện tặng nhân tình cho quân gia. Dù sao thì tình hình của quân gia đúng là xưa không bằng nay. Tư Không Ám Dạ tức giận liếc hắn một cái. Thầm nghĩ gia hỏa này đúng là loại người bị người ta bán rồi mà vẫn còn giúp người ta kiếm tiền. Nhưng lần này lại liên lụy lão tử đi theo cũng gặp nạn rồi. Quả nhiên. Chỉ nghe thấy quân Khương Lâm rất vui mà cười. Nói, đúng là không có đại sự gì cả. Để tránh cho vài tên tiểu bối không có mắt. Không biết mà gây rối. Ta sẽ phái 50 thị vệ để hộ tống hai vị. Không cần. Hai người chúng ta tuy không có bản lĩnh to tát gì cả. Nhưng vẫn không cần người hộ tống. Không dám làm phiền Tam thiếu gia. Chúng ta tâm lĩnh là được rồi. Tư Không Ám Dạ vội vàng xua tay từ chối. Mọi người đều nhận thấy tiểu tử này đúng là nói có phần hơi mập mờ. Nói như thế là thế nào? Hai đại gia chủ, hai đại thần huyền cùng đi. Sao lại còn cần hộ tống? Chẳng lẽ lại có thể có mấy tên sâu bọ không có mắt mà dám cướp bọn hắn hay sao? Ngu đần tới cỡ nào mới như thế a? Mọi người còn đang suy nghĩ. Thì lại nghe thấy quân Khương Lâm nói tiếp. Hai vị tiền bối xin hãy nghe ta nói hết. Nhiệm vụ chủ yếu của đám thị vệ kia là hộ tống hai vị tiền bối quay về. Nhưng lúc đến Bách Lý Thế Gia, thì nhân tiên đón người nhà Lạc Vân ra. Tuyệt đối sẽ không làm mất thời gian của hai vị tiền bối. Ha ha, chính là chuyện này. Một chuyện nhỏ mà thôi. Hy vọng hai vị tiền bối bỏ qua cho. Khương Lâm tuyệt không quên ơn mà lãnh đạm. Mọi người im lặng một lúc. Hừ, với gia hỏa vô sỉ này đúng là phải đánh giá lại xem ra mặt hắn dày như thế nào. Trong 7 người thì có 6 ánh mắt đồng thời tập trung vào quân vô ý quân tam gia. Ý tứ rất là rõ ràng. Tiểu tử này có phải là huyết mạch chính thống? Hậu nhân duy nhất của quân lão gia tử hay không? Tại sao lại không chính trực như lão quân gia? Một chút khí phách quang minh lỗi lạc cũng không nhìn thấy đâu cả. Chỗ nào mà tiện đường đi qua Bách Lý Thế Gia? Người anh em có biết hay không rằng tiện đường như thế thì hai chúng ta sẽ phải vượt qua thêm hơn ngàn dặm đường. Thế mà lại còn nói giống là chúng ta nhận được nhiều lợi lộc hơn. Lại còn mục đích chủ yếu là hộ tống chúng ta. Thế này thì cũng quá là không biết xấu hổ rồi. Tư Không Ám Dạ và Đoạn Mộc Siêu phàm cùng thầm mắng trong lòng. Trên mặt hơi phát khổ. Không nói cái khác. Chỉ nói chúng ta vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy ngài tự tay đánh chết hai vị cao thủ thế gia. Bây giờ lại phải đến Bách Lý Thế Gia đón người. Dù cho hai chúng ta có chút thân phận, có một ít thực lực. Chuyện này trước sau đúng là không dễ nghe a. Không được, Đoan Mộc Siêu phàm lắc đầu quầy quậy. Nhìn thấy phiền phức lớn sắp rơi vào người mình. Vị Đoan Mộc gia chủ không ngờ lại không nói lắp nữa. Từ chối rất nhanh, mồm miệng lanh lợi tưởng như có thể đi làm thầy giáo luôn rồi. Hai vị tiền bối không nên quá khách sáo như vậy. Lần này hai vị làm việc vì quân gia mà không ngại nguy hiểm. Dũng cảm đứng ra, phẩm hạnh thanh cao, mọi người đều kính trọng. Hành động này chỉ là sự biết ơn nho nhỏ, chưa tỏ được lòng tôn kính. Việc kia nhỏ đến nỗi nhất định sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của hai vị tiền bối. Quân Khương Lâm tựa như không nghe thấy, cười mỉm nói tiếp, hai vị tiền bối chắc chắn sẽ chú ý không để chậm trễ chút nào. Phải biết rằng hai vị tiền bối không chỉ có võ công cái thế, can đảm hiệp nghĩa, mà còn là nam nhân chân chính. Nếu thấy có kẻ cậy mạnh hiếp yếu nhất định sẽ rút đao tương trợ. Tam Thúc, Ưng Chí Tôn, hai vị nói xem có phải vậy không? Quân vô ý gật đầu liên tục, trịnh trọng nói. Không sai, Tam thúc ngươi và hai vị trưởng bối này đối xử chân thành lẫn nhau. Tất nhiên là nam nhân chính cống. Điều này ta có thể làm chứng. Ức Bác không nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Danh tiếng của hai người bọn họ quả thật không tệ. Đã nhiều ngày ở chung như vậy. Nói chung không phải là loại cầm thú. 61. Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ trừng mắt há mồm. Không nói nên lời. Hai người này nói gì a? Chú cháu nhà này cùng với Ưng Bác không? Kẻ sướng người họa. Thế nào lại nói nếu mình không đồng ý đi cùng? Hoặc không vì việc này mà góp sức? Thì chính là cầm thú hay sao? Lại còn không phải nam nhân nữa chứ? Thế này thì quá là cay độc rồi. Quân vô ý trước kia quang minh lỗi lạc là thế. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Chẳng lẽ bởi vì có đứa cháu gian xảo này. Cũng trở nên giảo hoạt giống hắn hay sao? Cả hai người đều buồn bực. Có thể nói không đồng ý hay sao? Căn bản là không nói được. Các người đào góc tường của người ta. Lại để chúng ta đi chùi đít cho các ngươi. Nhưng lại muốn lau cho sạch. Cho bóng. Không chỉ muốn sạch sẽ. Mà thậm chí còn muốn thêm vào cái gì đó cho thơm. Là cái mẹ gì a? Không thể trì hoãn được nữa. Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ trừng mắt. Sau khi ngây người một lúc lâu. Đột nhiên nhảy dựng lên. Miệng nó. Phải lên đường. Làm việc phải nhanh chóng. Chờ đến khi tin tức người đã chết ở nơi này truyền ra ngoài. Vậy thì còn đón được ai? Phải tranh thủ mà đi trước. Gặp phải chú cháu các người. Hai người chúng ta nhận thua còn chưa được hay sao? Hai người xoay người định chạy. Bảo là phải đi ngay lập tức. Mờ mịt như cá lọt lưới. Không bao giờ. Cùng già trẻ một nhà này ở chung một chỗ nữa. Không biết lúc nào thì bị người ta bán mất. Ngược lại còn giúp đỡ người ta mặc cả. Hơn nữa còn tươi cười hớn hở kiếm tiền. Quân Khương Lâm cười ha ha. Huýt sáo một tiếng. 50 người trực thuộc đội Tàn Thiên đã được chuẩn bị từ trước liền đuổi kịp. Hộ tống hai người rời khỏi Thiên Nam. Mãi cho đến khi ra ngoài được hơn 100 dặm đường. Hai người Tư Không Ám Dạ mới phát hiện. Mình phải chịu khổ rồi. Cái gì cũng không mang theo. Ngay cả bọc hành lý để đồ cũng quên. Bạc đã để hết trong đó. Người là sắt cơm là thép. Ngay cả cường giả thần huyền cũng phải ăn cơm. Không có tiền chẳng lẽ phải đi ăn quỵt hay sao? Cách chương.